Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Chiến Hậu Dư Ba. Hokage tang lễ sau khi kết thúc, bỗng nhiên chính là một tháng thời gian trôi qua. Chuyện cũ đã qua, người sống y nguyên muốn kiên định dũng cảm sống sót. Vô số nhà đình mang theo bi thương, cũng mang theo hy vọng, bắt đầu lại từ đầu lên tân sinh hoạt. Konoha cũng từ đau xót bên trong chậm rãi đi tới, dần dần đạp vào quỹ đạo. Đương nhiên, Quần Long không thể một ngày không đầu. Konoha dạng này nhẫn giới thứ nhất đại thôn càng là như vậy. Không có thủ lĩnh lời nói các loại sự vụ liền sẽ rối loạn, càng sẽ khiến còn lại đại thôn thăm dò ngấp nghé. Cho nên, rất nhanh ngũ đại hỏa ảnh lựa chọn liền bị đưa vào danh sách quan trọng. Từ cố vấn cùng tinh anh thượng nhẫn tham gia trong hội nghị. Ngược lại là có người thử đưa ra Danzo tên. Đáng tiếc không đợi âm thầm ủng hộ Danzo người nói chuyện, toàn bộ hội trường liền phong khởi Vân Dũng. Vô số phản đối thanh âm từ các ngõ ngách vang lên. Liền cả hai vị tuổi già cố vấn đều đứng tại mặt đối lập. Trực tiếp liền bóp chết rơi Danzo tiếp nhận ngũ đại hỏa ảnh dã vọng. Bởi vì ở đây tham dự quyết định biện pháp tinh anh thượng nhẫn đại khái làm ba loại. Danzo ủng độn, Hokage dòng chính cùng đại lượng trung lập phái. Mà lần này phát lực chủ yếu đúng vậy trung lập phái. Đối với căn cái tổ chức này tồn tại, mặc dù bình thường ninja cùng thôn dân hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng đối đủ tư cách tham dự thôn làng quyết định biện pháp tinh anh thượng nhẫn tới nói, đương nhiên là như lòng bàn tay. Như vậy nơi đây diệt thôn trong nguy cấp, căn không làm cũng là rõ ràng. Cho nên Danzo tâm tư cơ hồ rõ rành rành. Những này trung lập phái nhóm dĩ nhiên không phải ngu ngốc. Chúng ta ở bên ngoài quyết đấu sinh tử, sau đó để ngươi cái dã tâm ra hái quả tử nói đùa cái gì. Cho nên lần này Hokage lựa chọn tại hiệp 1, Danzo liền đã bại hoàn toàn. Về sau ngược lại là tuyển ra tam nhẫn chi nhất Jiraiya tới đảm nhiệm Konoha đệ ngũ đại hỏa ảnh. Đáng tiếc hắn chí hướng căn không ở nơi này, mà là coi như nhà viết tiểu hoàng thư tối hậu. Tại mọi người đau đầu phía dưới, Jiraiya nói ra muốn mời về Sune tiếp nhận ngũ đại hỏa ảnh. Đề nghị này tại không có lựa chọn nào khác phía dưới ngược lại là rất nhanh thông qua. Thế là hắn liền dẫn Naruto đạp vào tu luyện cùng tìm người lộ trình. Nhưng mà, Danzo đối với chuyện này cũng là không có gì bất ngờ xảy ra ghi hận trong lòng. Hắn về sau trực tiếp đem Yamagi Shinki âm thầm triệu hoán quá khứ. Hạ một đạo khác thiếu niên nghiến răng nghiến lợi kém chút bạo phát mệnh lệnh. Cái kia chính là chặn giết Sune. Nhượng hắn đứa bé này đi chém giết chính mình mẫu thân thật sự là phát rồ. Đáng giận cùng cực, may mắn Yamagi Shinki tâm cảnh luôn luôn không tệ. Tại bực này mệnh lệnh phía dưới, hắn y nguyên có thể khống chế lại nỗi lòng, không có bị Danzo phát giác được bất cứ dị thường nào. Mà về sau hắn từ căn cầm tới liên quan tới Sune tình báo, cũng là để cho mình kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bởi vì phía trên kia không chỉ có viết rõ Sune loại năng lực, thậm chí ngay cả nàng phạm vi hoạt động đều có. Tối hậu càng là trùng điệp ghi chú nàng nhược điểm sợ máu. Khó trách Danzo sẽ đem một cái nhiệm vụ như vậy giao cho hắn. Dứt bỏ thân phận của hắn không nói, có phần này tường tận tình báo, lại thêm chính mình kín đáo mưu đồ, nói không chừng thật đúng là có thể đắc thủ cũng may mắn. Nhiệm vụ này là cho đến trên tay mình. Nếu như là những người khác lời nói, vậy coi như phiền phức đại. Yamagi Shinki nghĩ tới đây, âm trầm sắc mặt mới thoáng hòa hoãn chút. Shinki quân, người vừa rồi bộ dáng thật là dọa người, có chuyện gì không? Bên cạnh truyền đến Hinata mềm mại thanh âm. Yamagi Shinki không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, tiện tay sờ sờ nàng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ khuôn mặt nhỏ, lắc lắc đầu nói, không có gì, không cần lo lắng. Nói trở lại, kỳ thực Yamagi Shinki hiện tại ở trong nhà Hinata, cũng chính là Hyuga tông tộc đại trạch. Từ khi Hinata xuất viện về sau, hắn liền thường thường tới nơi này. Dần dà, liền cả Hyuga gia môn phòng đều biết hắn. Đương nhiên, ở trong đó cũng nhờ vào ngày khác dần dần cường thịnh danh vọng. Nếu không lời nói không chừng liên tục đại môn còn không thể nào vào được. Hyuga xem như Konoha cổ lão tương truyền đại tộc, vẫn là vô cùng khoe khoang thân phận. Tuy nhiên dù nói thế nào, hắn cũng không trở thành một tháng qua tốt nhiều lần. Trong này còn có nguyên nhân khác, ngày đó vì chọc giận chính mình đạt tới bạo phát hiệu quả. Hắn nhưng là kích thích nhất vĩ thủ hạc đem nhà mình biệt thự nện đến nhão nhoẹt. Bây giờ còn đang trọng tu đâu. Tuy nói không thiếu tiền đi, nhưng hoa này tốn thời gian cùng tinh lực nhưng là rất lớn. Lại thêm thi công chàng sở thực sự không dễ ở lại. Thế là hắn liền thường thường tới nơi này ngủ bù. Thuận tiện lấy còn có Hinata hình gối ôm. Đơn giản không nên quá sảng khoái. Đáng tiếc duy nhất liền là không thể ban đêm đợi nơi này. Dù sao cũng là Hyuga tông tộc. Ban ngày còn có thể bái phỏng. Ban đêm trộm chạy vào cái kia chính là khiêu khích. Lúc chạng vạng tối, Yamagi Shinki theo thường lệ rời đi Hinata hương khuê. Bất quá, hắn hôm nay tâm tình cực dai. Cho nên thuận tiện tại Hyuga tông tộc đi dạo một vòng. Ngược lại là trong lúc lơ đãng đi vào phòng khách chính bên ngoài. Mà giờ khắc này bên trong hoàn toàn có người đang nói chuyện. Phụ thân đại nhân, cái kia Yamagi Shinki ngày ngày vào nhà. Sau đó tại tỷ tỷ gian phòng một đợi, đúng vậy nhất thiên. Đây quả thực là quá làm can. Tiểu nữ hài non nớt thanh âm truyền tới. Yamagi Shinki hướng cạnh cửa nhường một chút. Trốn ở phòng khách chính, ánh mắt trong góc chết. Ánh mắt của hắn vi vi lấp lóe. Cái thanh âm này hẳn là chim non điền muội muội Hyuga Hanabi. Tiểu nha đầu này thế mà lại đối với mình bất mãn như vậy. Không phải là tỷ khống đi có chút ý tứ, không có việc gì. Tuy hắn đi dù sao cũng là Hatake Kakashi thu dưỡng đệ đệ. Mà lại hiện tại ở trong thôn danh vọng chính long. Cái này uy nghiêm thanh âm hẳn là bắt nguồn từ Hyuga nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm, Hyuga Hayashi. Thế nhưng là, hắn giống như ưa thích tỷ tỷ A phụ thân. Ngài không phải là Hyuga Hanabi thử dò xét nói. Chúng ta Hyuga nhất tộc vì bảo vệ Byakugan huyết kế giới hạn. Cho tới bây giờ đều là trong tộc thông hôn. Cho dù là ngẫu nhiên có người gả cho ngoại tộc. Vậy cũng nhất định phải khắc xuống chim trong lồng chi thuật. Hyuga Hayashi lời nói nhượng bên. Ngoài Yamagi Shinki con mắt vi vi nheo lại. Mà lại, cái kia Yamagi Shinki tuy nhiên thực lực không tệ. Đúng là một thiên tài. Nhưng chúng ta Hyuga thế nhưng là Konoha đệ nhất đại tộc. Muốn cưới ta tông nhà đại tiểu thư. Hắn còn chưa đủ tư cách. Hyuga Hayashi trịch địa hữu thanh nói. Hyuga Hanabi nghe, thanh âm rõ ràng nhẹ nhàng chút. Nguyên lai là dạng này. Phụ thân vậy ta cứ yên tâm. Cái kia Yamagi Shinki căn liền không xứng với tỷ tỷ. Ngoài cửa Yamagi Shinki xùy một tiếng. Cười khẽ một tiếng. Người nào, dám ở bên ngoài nghe lén. Ai ngờ Hyuga Hayashi cảm chi năng lực phi thường nhạy cảm. Trong nháy mắt chính là hét to lên tiếng. Yamagi Shinki nhún nhún vai. Chậm rãi đi đến phòng khách chính cửa. Sau đó tùy ý thi lễ nói. Hyuga gia chủ, vừa mới đi ngang qua nơi đây. Cũng không phải là có ý nghe lén. Xin hãy tha lỗi. Hyuga Hanabi sắc mặt nhất thời liền có chút đặc sắc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lại là ngay trước đối phương mặt nói xấu. Cái này khiến tiểu nữ hài cảm giác vạn phần xấu hổ. Ngược lại là Hyuga Hayashi sắc mặt như thường. Dù sao lớn tuổi ra mặt tự nhiên càng dày. Chỉ nghe hắn thản nhiên nói. Cũng không có việc lớn gì. Một số nhàn thoại mà thôi. Để ngươi bị chê cười. Hyuga Hanabi trên mặt lộ ra chút vẻ nghi hoặc. Bởi vì nàng phụ thân đại nhân vừa rồi ngữ khí. Căn không giống như là đối mặt một đứa bé. Ngược lại giống như là tại đối người cùng thế hệ nói chuyện cảm giác. Không phải nói hắn không xứng với tỷ tỷ sao, hiện tại sao lại chẳng lẽ là bởi vì thực lực Yamagi. Shinki mây trôi nước chảy lắc đầu. Đơn giản nói cá biệt. Liền xoay người rời đi. Mà phòng khách chính bên trong Hyuga Hayashi lại lập tức sắc mặt đóng băng. Cái này Yamagi Shinki tốt vững vàng tâm cảnh.